Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 28, Bách Hợp Hứa Hẹn. Hạ, Thiên Ngân mặc dù tâm bên trong vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục hỏi gì đó, than nhẹ một tiếng, nói, lần này hắc ám thế lực tụ tập tại Trung Đình Thành. Sẽ có hay không có âm mưu gì? Bách Hợp nói. Ta đã cẩn thận nghĩ qua, ta cho rằng lần này hắc ám thế lực tụ tập, khả năng chỉ là bọn hắn nội bộ hành động mà thôi. Dù sao hắc ám thế lực đã biến mất nhiều năm như vậy. Chí ít ở ngoài mặt bọn hắn là không nguyện ý cùng Thánh Minh phát sinh xung đột. Không có ai nguyện ý tự rước diệt vong. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng. Có Phỉ Nhĩ gia tộc Âu Nhã Phu Nhân ở Trung Đình Thành tọa trấn. Nàng hẳn là cũng phát hiện hắc ám thế lực tình huống. Nếu như hắc ám thế lực có biến, nàng nhất định sẽ lên trước nhất báo. Kỳ thật, hắc ám cũng không dễ dàng tiêu vong. Hơn nữa Thánh Minh bản thân cũng không có đem bọn họ ý đuổi tận giết tuyệt. Thiên Ngân ngẩn người, nói, vậy thì vì cái gì? Nếu Thánh Minh thực lực trọn vẹn đủ rốt cuộc tất cả hắc ám thế lực triệt để diệt trừ. Vì cái gì không đem bọn hắn trọn vẹn tiêu diệt đâu? Bách Hợp mỉm cười, nói, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, hắc ám thế lực cũng là từng cái một hoạt bát sinh mệnh a. Huống hồ, người có lẽ nghe qua thỏ khôn chết, chó săn nấu câu nói này đi, nhìn xem Bách Hợp trong mắt lấp lóe trí tuệ quang mang. Thiên Ngân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tức khắc đối Thánh Minh tại Ngân Hà trong liên minh lập trường có hiểu mới. Khẽ gật đầu nói, ý của ngươi là nói, Ngân Hà Quốc hội liên minh kỳ thật cũng không hy vọng có Thánh Minh tồn tại. Chỉ là bởi vì có hắc ám thế lực cái này to lớn uy hiếp. Bọn hắn mới không thể không cùng Thánh Minh hợp tác, tịnh đem Thánh Minh đẩy lên hiện tại địa vị cao. Một khi hắc ám thế lực bị triệt để tiêu diệt, hội nghị rất có thể lại gây bất lợi cho Thánh Minh. Bách Hợp tán dương mỉm cười nói, chuyện này minh bạch liền tốt, tuyệt đối không nên nói ra. Kỳ thật, bất luận là ai cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Hội nghị cầm giữ Ngân Hà Liên Minh khống chế đại quyền. Bọn hắn lại thế nào nguyện ý có một nhóm cũng không nghe bọn hắn chỉ huy người tùy thời uy hiếp bọn. Hắn địa vị đâu, dù sao. Thánh Minh lực lượng đã đầy đủ cường đại, hơn nữa tại danh vọng bên trên nhưng so sánh hội nghị muốn tốt hơn nhiều. Thiên Ngân đem Bách Hợp, tay kéo tới trước ngực mình, ngươi cũng phải cẩn thận mới được, dù sao một mình ngươi tại nơi này, nếu như bị những cái kia hắc ám thế lực biết, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Bách Hợp mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên đi, Thiên Ngân nói khẽ, chúc nguyện vọng của ngươi sớm đi hoàn thành, ngày mai ta tới lấy ta thẻ thân phận. Bách Hợp nói khẽ, tạ ơn, kỳ thật, ta không nghĩ tới ngươi quay về dạng này ủng hộ ta. Thiên Ngân nói, giữa chúng ta không cần phải nói tạ, ngươi không phải nói a, hiện tại ngươi đã là ta bạn gái, ta giúp ngươi là có lẽ. Huống chi đó cũng là nguyện vọng của ta. Ngày mai gặp lại đi. Tại Bách Hợp mềm mại tay nhỏ bên trên khẽ hôn một lần. Bạch sắc vòng xoáy tản mát ra không gian lực lượng. Bao vây lấy thân thể của hắn biến mất trong phòng. Cảm thụ được Thiên Ngân lưu tại trên tay mình dư ôn. Bách Hợp ngon ngọt cười. Tự nhủ, Thiên Ngân, hy vọng ngươi có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh minh tâm. Nếu như ngươi được hắc ám thôn phệ, ta hy vọng ngươi cũng có thể như năm đó mạt thế đối thải ly dạng kia. Nói đến đây, nàng đó cũng không tính xinh đẹp trên khuôn mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Thiên Ngân bồi bạn phụ mẫu 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày hắn dựa theo đáp ứng ban đầu dạng kia cho nhà lắp đặt vệ tinh điện thoại. Mỗi ngày, hắn mong đợi nhất chính là cùng Bách Hợp ngắn ngủi gặp gỡ. Mặc dù có khi căn bản không thể nói mấy câu, nhưng bách hợp kia đủ để ấm áp hắn, nhu hòa luôn có thể làm hắn tâm dị thường yên bình. Chỉ cần tại bách hợp bên người cảm thụ được nàng ôn nhu thiện lương, thiên ngân tâm liền sẽ sinh ra mỹ diệu ấm áp, chậm rãi bay về phía trước. Thiên ngân suy nghĩ mình rốt cuộc là có lẽ trước đi tìm Âu Nhã phu nhân vẫn là đi Mai Lai nơi đó thám thính một lần hắc ám thế lực tình huống. Hắn đối hắc ám thế lực tịnh không có bất luận cái gì bài xích, dù sao chính mình bản thân liền có được hắc ám dị năng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chính mình cũng thuộc về hắc ám bên trong một thành viên. Đi qua suy nghĩ sâu xa sau đó, thiên ngân quyết định vẫn là trước đi trong pháo đài cổ tìm Âu Nhã phu nhân đem sự tình nói rõ ràng. Còn như thám thính hắc ám thế lực sự tình, tới không cần quá cấp, này hoàn toàn là ra tại an toàn bên trên cân nhắc. Trung Đình Thành đã thấy ở xa xa, thiên ngân nghĩ Trung Đình Tổng hợp Học viện phương hướng nhìn thoáng qua. Damon cùng Tuyết Ân hai vị lão sư cũng không biết theo ma huyễn tinh trở lại chưa. Hy vọng bọn họ đã tìm được thích hợp bản thân thánh thú đi. Thân thể bỗng nhiên gia tốc, tinh thần lực hướng bốn phía lan tràn, một bên cảm thụ xung quanh khí tức, một bên tăng tốc hướng cổ bảo phương hướng phi đi. Âu Nhã phu nhân gần nhất mấy ngày nay rất phiền muộn. Tại bên trong hạt khô của mình vậy mà phát hiện đại lượng hắc ám khí tức. Hơn nữa những khí tức này độ mạnh chèn ép nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới phát hiện hắc ám khí tức tồn tại thời điểm, nàng liền đã hướng lên phía trên báo cáo. Nhưng phía trên truyền đến ra lệnh lại là để nàng tĩnh quan kỳ biến, không được cùng hắc ám thế lực phát sinh xung đột. Âu Nhã mặc dù tịnh không hiểu vì cái gì Thánh Minh lần này sẽ như thế nhường nhịn, nhưng nàng cũng đành phải chấp hành mệnh lệnh. Mặc dù thống hận hắc ám, nhưng nàng cũng không nguyện ý dùng tính mạng của mình đi cùng đối phương đánh nhau chết sống, đặc biệt là tại biết rõ sẽ không thành công tình huống dưới. Trưởng khống giả, Liêu Ân thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vào đi, Âu Nhã thản nhiên nói. Liêu Ân đẩy cửa vào, đi tới Âu Nhã trước mặt, cung kính nói, trưởng khống giả, chúng ta nhận được tin tức, tiểu thư từng tại Minh Hoàng Tinh xuất hiện qua. Ồ, Âu Nhã phu nhân ánh mắt chiếu trên người Liêu Ân, kia nàng hiện tại còn dừng lại tại Minh Hoàng Tinh bên trên a? Liêu Ân lắc đầu, nói, không biết tiểu thư hướng đi, là nàng chủ động thông qua vệ tinh điện thoại liên lạc chúng ta. Nàng nói để chúng ta không cần tìm nữa, quá vài ngày nàng liền sẽ trở về. Âu Nhã tức giận hừ một tiếng, này nha đầu, đơn giản quá không giống bảo, chờ nàng trở về, ta nhất định phải hung hăng trừng phạt nàng. Tít tít thanh âm vang lên. Âu Nhã ánh mắt biến đổi, tay phải vung khẽ, hào quang màu xanh lam khởi động gian phòng bên trong lập thể hình ảnh. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân hình ảnh bày biện ra tới. Hắn mặc một thân phẳng phiêu lam sắc chế phục, thâm thúy đôi mắt trung lưu lộ ra nhàn nhạt hàn quang, cho người ta một chủng không giận tự uy cảm giác. Cao lớn dáng người mặc dù tại hình ảnh hiện ra bên trong y nguyên có thể khiến người ta cảm giác được rõ ràng cường đại áp bách lực. Nhìn thấy người này, Âu Nhã cùng Liêu Ân đồng thời cung kính cúi đầu xuống. Nói, gặp qua thẩm phán giả. Trung niên nhân tâm tình hiển nhiên có chút không tốt, âm thanh lạnh lùng nói, không cần đa lễ, Liêu Ân, ngươi đi ra ngoài trước. Ta có lời cùng Âu Nhã nói. Vâng, thẩm phán giả đại nhân. Liêu Ân cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Âu Nhã hai tay vung lên, cả phòng tức khắc được một tầng lam sắc quang hoa ngăn cản. Dùng nơi này thanh âm không đến mức lộ ra ngoài. Cha, ngài có chuyện gì à? Tên trung niên nhân này chính là Thánh Minh bên trong thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ. La Ti Phỉ Nhĩ trầm giọng nói, còn không phải người kia con gái tốt sự tình. Trúc Dung tên kia hôm trước cùng ta trò chuyện, hắn nói gặp qua Lam Lam, để ta đừng lại bước kia nha đầu, mà Lam Lam lại ra dạng kia sự tình. Ta đã hướng Bỉ Nặc gia tộc giải trừ hôn ước, người mau chóng đem Lam Lam tìm trở về, sau đó đưa đến nơi này. Ta muốn đích thân quản thúc này nha đầu. Âu Nhã Tâm bên trong quýnh lên, nói, cha, Lam Lam nàng còn nhỏ, khó tránh khỏi lại đi sai bước nhầm. Ngài, La Ti Phỉ Nhĩ ngăn cản Âu Nhã nói thêm gì đi nữa. Âm thanh lạnh lùng nói, người yên tâm, nàng là ta thân cháu gái, lại là chúng ta Phỉ Nhĩ gia tộc hy vọng, ta sẽ không đem nàng như thế nào. Này nha đầu cũng nên kiềm chế lại, ta muốn đem nàng lưu tại bên người, mau chóng đốc thúc nàng đạt tới trưởng khống giả thực lực. Ngươi chuyện bên kia ta đã nghe nói, ngươi muốn tuân theo giám sát viện ra lệnh, không được cùng hắc ám thế lực xung đột chính diện. Âu Nhã âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, cha, ta thực sự không hiểu vì cái gì Thánh Minh lại làm ra quyết định như vậy. Lần này hắc ám thế lực tụ tập tại ta Trung Đình Thành, không phải chính hảo đem bọn họ cơ hội một lưới bắt hết à? Vì cái gì giám sát viện lại làm ra quyết định như vậy đâu? La Ti Phỉ Nhĩ lãnh đạm nói, có một số việc là quyết sách tầng lớp chung nhau chế định, ngươi không cần biết đến quá rõ ràng. Lần này Lam Lam sự tình có rất lớn trách nhiệm tại ngươi. Ngươi cũng biết Bỉ Nặc gia tộc là lai lịch gì, ta cái này muốn đi hướng bọn hắn làm ra giải thích. Nghe nói Bỉ Nặc gia tộc người thừa kế cũng chính là Lam Lam trước kia vị hôn phu đã rời khỏi gia tộc, hắn mục đích chính là muốn tìm được Lam Lam, cho nên ngươi nhất định phải tại lúc trước hắn đem Lam Lam đưa đến nơi này. Ta phái Lam Kình tiểu đội cấp ngươi điều khiển. Lần này cần là tái xuất gì đó sai lầm, ngươi cũng không cần gọi ta phụ thân rồi. Quang mang lóe lên, hình ảnh hư không tiêu thất. Âu Nhã Tâm bên trong thầm run, mệnh lệnh của phụ thân luôn luôn là không dung chất vấn. Mặc dù mình là nữ nhi của hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình. Nhìn lại, lần này Lam Lam chân thực chịu lấy chút ít đau khổ. Liêu Ân đi ra cổ bảo, hơn một năm qua, vì Lam Lam sự tình đem hắn làm sứt đầu mẻ chán. Âu Nhã phu nhân tính khí biến so trước kia càng hỏng rồi hơn. Thỉnh thoảng liền sẽ phát chút ít không minh hỏa. Thở sâu, hoạt động thân thể của mình, Liêu Ân tâm bên trong ám đạo, hy vọng tình huống như vậy sớm đi kết thúc đi. Lam Lam tiểu thư a, người nhất định phải mau mau trở về. Nếu không ngươi Liêu Ân thúc thúc này thân lão cốt đầu sớm muộn cũng sẽ được mẹ ngươi cấp hủy đi. Vừa nghĩ đến nơi này, Liêu Ân bất thình lình nhìn thấy một thân ảnh chính cực nhanh hướng cổ bảo phương hướng bay tới. Bởi vì biết hắc ám thế lực tụ tập tin tức, hắn tức khắc trong lòng căng thẳng, hướng các đồng bạn phát ra một cái ám hiệu. 7. Bát danh người thao túng đồng thời bay lên, hướng đạo thân ảnh kia nghênh đón. Mắt thấy vây kín thành công, kia thân ảnh màu trắng bất thình lình biến mất. Liêu Ân sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Liêu Ân lão sư, các ngươi không cần nhiều người như vậy đến hoan nghênh ta đi. Liêu Ân đột nhiên quay đầu, giật mình nhìn phía sau 3 mét bên ngoài Thiên Ngân, thất thanh nói, tên điên. Thiên Ngân gượng gạo nhất tiếu, nói, Liêu Ân lão sư, ngươi sẽ không quên tên của ta đi. Liêu Ân trong mắt lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Thân thể lóe lên, bay đến Thiên Ngân trước người, hai tay trực tiếp hướng bả vai hắn chộp tới. Ngươi này xú tiểu tử, một năm nhiều đều đi đâu? Thiên Ngân tịnh không có né tránh, mặc cho Liêu Ân bắt lấy bờ vai của mình. Ta tới khác tinh cầu đi tu luyện. Liêu Ân lão sư, Âu Nhã phu nhân ở thế này, ta có việc tìm nàng. Đám người bay xuống cổ bảo phía trước. Liêu Ân cười nói, trưởng khống giả tại, bất quá, nàng gần nhất tâm tình cũng không quá tốt. Ngươi bây giờ đi gặp nàng a. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, vẫn là bởi vì Lam Lam tiểu thư sự tình đi. Liêu Ân vuốt cằm nói, trông người tiểu tử dáng vẻ, năng lực có lẽ tiến bộ không ít, hiện tại dị năng mấy cấp rồi? Vừa rồi ngươi dùng, có lẽ là không gian hệ di hình huyễn ảnh đi. Thiên Ngân duỗi ra tay phải nắm chặt Liêu Ân. Ta có hôm nay, còn muốn đa tạ ngài lúc trước vì ta đánh xuống cơ sở. Kia 3 tháng, ta có thể là vĩnh viễn cũng không quên được. Liêu Ân cười hắc hắc, nói, ta cũng không quên được. A, ngươi vậy mà đều cấp 9, lúc này mới mấy ngày a? Chẳng lẽ người tiểu tử thật sự là người điên à? Nhìn xem Liêu Ân kinh ngạc dáng vẻ, Thiên Ngân không khỏi có chút đắc ý. Không, người có lẽ dùng thiên tài đến xưng hô ta mới đúng chứ. Hiện tại ngươi lại nghĩ đối phó ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy nha. Liêu Ân hừ một tiếng, nói, so với ta ngươi còn kém xa lắm. Ngươi nếu là làn da căng lên, ta tới là có thể giúp ngươi lỏng loẹt. Nhìn xem Liêu Ân trong mắt không có hảo ý quang mang, Thiên Ngân vội vàng lắc đầu nói, vẫn là được rồi, ta còn muốn sống thêm mấy ngày đâu. Liêu Ân lão sư, ngươi dẫn ta đi gặp Âu Nhã phu nhân đi. Liêu Ân nhẹ gật đầu. Cái khác người thao túng riêng phần mình quay về vị trí của mình. Một mình hắn kéo lấy Thiên Ngân đi vào cổ bảo. Nhìn xem trong đại sảnh quen thuộc sự vật, Thiên Ngân trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Sắp đối mặt Âu Nhã phu nhân, hắn khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Mặc dù Lam Lam sự tình mình đã không cần áy náy, nhưng Âu Nhã phu nhân dù sao đã từng cho mình dùng qua 10ml chân quý thánh dịch. Hơn nữa, ngoại trừ ngang ngược một chút bên ngoài, hắn đối Âu Nhã phu nhân cũng không có cái gì quá nhiều ác cảm. Đi tới thượng tầng đại sảnh bên ngoài, Liêu Ân ra hiệu Thiên Ngân trước chờ một lần, chính mình đi tới cửa trước, gõ nhẹ 3 lần, nói, trưởng khống giả, Liêu Ân cầu kiến. Âu Nhã phu nhân thanh âm truyền ra, vào đi, ta đang muốn ngươi. Liêu Ân hướng Thiên Ngân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người cùng đi vào, Âu Nhã phu nhân cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, liền Thiên Ngân đến đều không có phát hiện. Trưởng khống giả, ngài có cái gì phân phó? Liêu Ân cung kính vấn đạo, Âu Nhã phu nhân vẫn như cũ cúi đầu. Gia tộc Lam Kình tiểu đội qua mấy ngày có thể sẽ tới chúng ta nơi này. Người tiếp đãi một lần, sau đó đem Lam Lam tất cả manh mối đều nói cho bọn hắn. Về sau ngươi cũng không cần tham dự tìm kiếm Lam Lam chuyện. Hết thảy từ Lam Kình tiểu đội chịu trách nhiệm. Liêu Ân toàn thân một tì vết, hắn đương nhiên biết Lam Kình tiểu đội đại biểu cho gì đó. Kia là Phỉ Nhĩ gia tộc lực lượng mạnh nhất, không phải cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng cường đại lực lượng. Lam Kình tiểu đội nhân số có bao nhiêu không có ai biết, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có vượt qua 10 cái. Bọn hắn đều có được trưởng khống giả thực lực, là La Ti Phỉ Nhĩ đắc lực nhất giúp đỡ. Vâng, trưởng khống giả, ta hiểu được, Âu Nhã phu nhân. Ta trở về, Thiên Ngân gặp Âu Nhã phu nhân tịnh không có chú ý tới mình. Cung kính nói, Âu Nhã phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt xuống trên người Thiên Ngân tức khắc bộc phát ra một đạo tinh mang. Nàng tu vi không phải Liêu Ân có thể so sánh, vẻn vẹn theo mặt ngoài, liền có thể cảm giác được rõ ràng Thiên Ngân cùng trước kia khác nhau. Vẻn vẹn thời gian hơn 1 năm. Thiên Ngân cả người cũng giống như thoát thai hoán cốt, trên người tán phát khí tức so trước kia trầm ổn nhiều. Hai mắt tinh hoa nội liễm, tại khí tức bên trên, vậy mà cũng không so Liêu Ân kém gì đó. Rất hiển nhiên đã đạt đến cấp 10 dị năng giả thực lực, Thiên Ngân. Ngươi đã đạt đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.